Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 698, lọc sạch Onyxia. Thông qua cái này một người một rồng đối thoại, mọi người ý thức được, Onyxia tựa hồ biết cái này đột nhiên phủ xuống tóc trắng huyết tinh linh. Có thể bọn họ làm sao vậy không nhớ nổi, que ơ tha lơ lúc nào ra như vậy một vị cường giả. Romac không khỏi nhìn về phía Kaenertha, nhưng phát hiện người sau kinh ngạc nhìn giữa không trung tóc trắng huyết tinh linh. Một mặt khốn hoặc dáng vẻ, Kaenertha tổng cảm thấy người này giọng rất quen tai. Cùng lúc đó, Onyxia tựa hồ biết rõ có thể đột phá phản ma pháp lập trường tương lâm nơi này tồn tại tuyệt đối. Không so tầm thường, không nói hai lời. Dương ra miệng to như chậu máu liền hướng giữa không trung tóc trắng huyết tinh linh táp tới. Hết thảy các thứ này chỉ phát sinh ở ánh đèn lấp lóe gian. Có thể một giây kế tiếp, tóc trắng huyết tinh linh chỉ là hừ lạnh một tiếng. Theo mông lung cát vàng bao phủ tầm mắt, mọi người khiếp sợ phát hiện, Onyxia lại duy trì cắn người động tác, miễn cưỡng dừng ở nửa đường. Mà vùng lân cận đang muốn phát động công kích long nhân thú rồng. Vậy tất cả đều bị định ở tại chỗ. Mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hời hợt liền để cho đế tuynh nữ nhi. Cùng với mấy chục trên trăm long nhân thú rồng mất đi năng lực hành động. Hơn nữa bọn họ liền một chút xíu ma lực lưu động cũng không có cảm nhận được. Đây là một loại như thế nào lực lượng à? Bọn họ là lúc này Azeroth xuất sắc nhất ma pháp đại sư. Cái này đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ nhận biết cực hạn. Đã từng nếu như có người theo bọn họ miêu tả một màn này nói. Bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng. Nhưng dưới mắt, một màn này liền phát sinh ở mình trước mắt. Ngươi mới vừa mới sinh ra lúc, ta vừa muốn đem ngươi mang theo bên người thật tốt chăm sóc huấn luyện. Chỉ tiếc vì duy trì thời gian sợi ổn định, ta không có cách nào làm như vậy. Tóc trắng huyết tinh linh đưa tay ở Onyxia trên miệng sờ một cái. Trong đám người Kaenertha, rốt cuộc có thể xác định con tim suy đoán. Khó có thể tin hỏi, Angma, là ngươi sao? Tóc trắng huyết tinh linh yếu ớt thở dài. Quay người lại, là ta, vương tử điện hạ, thật lâu không gặp. Thấy rõ gương mặt đó bàng, cũng đạt được câu trả lời khẳng định sau đó. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin. Vậy đôi màu xanh thẳm thâm thúy trong mắt mặc dù đầy ắp tang thương. Tóc cũng là từ màu vàng biến thành màu trắng. Nhưng không có sai, gương mặt này chính là mất tích 3 tháng lâu Angma. Có thể, làm sao sẽ? Angma, ngươi đây là... Kaenertha nhìn Angma đầy đầu tóc trắng, lẩm bẩm nói, Angma rừng rưng một tiếng. Đây là một cái vô cùng rất dài câu chuyện, vương tử điện hạ, nhưng, ta vẫn là ta trước cầm các ngươi đưa trở về đi. Xử lý xong chuyện bên này, ta từ sẽ trước để giải thích. Dứt lời, không cùng mọi người giải thích, hắn liền vung tay lên. Cầm tất cả mọi người đưa về lúc tới vậy phiến hoang dã. Cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên thay đổi. Từ nóng bỏng mà tràn đầy gai mũi mùi liêu hoàng hang động. Biến thành ánh trăng bao phủ chân đồi Hillbred hoang dã. Mọi người nhưng chậm chạp không phản ứng kịp. Như cũ ngơ ngác đứng tại chỗ. Không có truyền tống ma pháp tác dụng ở trên người mình. Cũng là giống vậy không có dũng động ma lực. Vậy không có không gian ma phết có chập chờn, đã từng tiếp nhận giáo dục, bao gồm tu tập đã lâu áo thuật ma pháp, cũng để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt. Liền tựa như thế giới ở Angma ý chí hạ xảy ra thay đổi vậy. Vậy thật là, Angma, đây là một loại, như thế nào lực lượng à? Đáy lòng của mọi người một lần nữa sinh ra nồng nặc cảm giác không chân thật. Lần này nghe thấy, cùng với thiết thân cảm thụ, đủ để cho bọn họ chúng sanh hết lòng tin không nghi ngờ thế giới quan làm sụp đổ. Vậy thật là, Angma sao? Kaenertha cười khổ nhìn về phía Romat. Romat nuốt nước miếng một cái, cau mày không nói, tự hồ đang tổ chức chọn lời. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói, điện hạ, ngài còn nhớ năm trước nhóm kia theo Angma đi núi Hy Gian tìm kiếm Golden Chi Lô pháp sư tùy tùng, mang về cái đó một mực truyền lưu ở ám dạ tinh linh ở giữa, tiên tri, truyền thuyết câu chuyện sau. Kaenertha há miệng một cái, nhưng cái gì vậy không thể nói ra tới. Cùng lúc đó, Onoxier xào huyệt, Angma khoát khoát tay, rút lui đi giam cầm ma pháp, phủ một khôi phục tự do. Hắc Long công chúa lập tức hung tướng lộ ra, một lần nữa há mồm cắn tới. Trong cổ họng vậy xuất hiện ánh lửa, Angma vẻ mặt rét một cái, ngay tức thì có một cổ im lặng có thể ngự lực lượng hạ xuống, trực tiếp tác dụng ở Onoxia trên mình. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, Hắc Long công chúa bị toàn bộ chụp vào cứng rắn trong mặt đất. Ở mạng nhện vậy vết nứt lan tràn đang lúc, nàng trong miệng hơi thở rồng vậy phún ra ngoài, hòa tan mép mảng lớn nham thạch. Angma lại cũng không che giấu tự thân thực lực, tản mát ra như thái cổ hung thú giống vậy đáng sợ hơi thở. Onoxia liền tựa như nhìn thấy gì vô cùng kinh khủng sự vật. Trong mắt gấu diễm rất nhanh bị khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác sợ hãi thay thế. Cả người run như cầy sấy, trong cổ họng lại phát ra không giúp tiếng nghẹt ngào. Onoxia, ta là nghĩ xong tốt nói chuyện với ngươi. Angma thấy vậy thu liễm hơi thở, uy áp biến mất. Onoxia căng thẳng thân thể lập tức sụi lơ xuống, lại cũng sinh không dậy nổi bất kỳ lòng phản kháng. Bởi vì nàng rõ ràng, mình cùng người trước mắt này chênh lệch, căn bản là không cách nào đo lường. Cảm giác mới vừa rồi, thậm chí so phụ thân đại phát lôi đình lúc còn đáng sợ hơn gấp 10.000 lần. Nàng là ngạo thị Azeroth, ngạo thị chúng sinh Hắc Long công chúa. Từ trước đến giờ coi người phàm là tiện tay bóp chết yếu con kiến nhỏ. Có thể ở nơi này, người phàm, trước mặt, nàng phát hiện mình nhưng thành con kiến. Nàng đáy lòng có quá nhiều nghi hoặc. Cũng tỉ như cái này nguyên bản nhỏ yếu đến liền mình oai rồng cũng chịu không được người phàm. Là làm sao cường đại như tư, nhưng vô luận có như thế nào nghi tư, ước chừng liền mới vừa lực lượng mà nói. Nàng biết, mình sống chết, đã không thuộc về nắm trong tay mình. Angma cho nàng một chút thời gian. Qua một đoạn thời gian, Hắc Long công chúa mới có khôi phục, cũng không dám không chút kiêng kỵ quan sát Angma. Chỉ là ngẩng đầu thật nhanh liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy được lượn lờ ở bên người năng lượng vô hình thật là trước hạng mục. Ở một hồi lượn lờ lên trong khói mù, nàng lại lần nữa biến thành cái đó có tiểu mạch sắc sức khỏe màu da. Một đầu tóc dài màu đen, vóc người cao gầy, ước chừng 27-28 tuổi trên dưới thành thục loài người người phụ nữ. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, ngươi. Người rõ ràng đã bị không gian chi lực xé nát, là làm sao, có lớn mạnh như vậy lực lượng? Angma lắc đầu bật cười, Onoxia, người bản thừa kế không có gì sánh kịp huyết mạch lực lượng. Lại cùng Kaka Neferian cùng nhau, bởi vì đất đai người bảo vệ sa đọa mà lầm vào đường rẽ. Bây giờ, là thời điểm về lại chánh đạo. Onoxia cắn răng nghiến lợi ngẩng đầu lên nói, đừng hòng. Ta thề trung thành với phụ thân, ngươi coi như giết ta, cũng sẽ không. Nàng lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy, bởi vì Angma chẳng biết lúc nào đi tới trước người của nàng. Đem tay phải dính vào gò má mặt nàng lên, ngay tức thì, Angma qua lại, ở thời gian tốc độ chảy vượt xa vật chất vũ trụ vặn vẹo trong hư không. Cùng với cùng vặn vẹo hư không và hư không giới vực tiếp giáp. Căn bản quy tắc vô cùng hỗn loạn vật chất vũ trụ biên giới bên trong. Vượt qua 130 hơn vạn trong thời kỳ tất cả trải qua. Bắt đầu ở Onoxia trong đầu một màn diễn ra. Mà từ Neotherian bị thượng cổ thần ăn mòn. Liền lan truyền đến nàng trong cơ thể hắc ám ảnh hưởng. cũng theo đó từ huyết mạch chỗ sâu nhất lên, một chút xíu tiêu tán. Onyxia trong mắt phun trào ra khó có thể dùng lời diễn tả được trôi qua cảm. Nàng thấy Angma du lịch dù sao cũng cái có loại trí khôn tộc sinh tồn sinh mạng tinh cầu rộng thi. Giáo hóa, nàng thấy Angma đi vật chất vũ trụ cùng hư không giới vực tiếp giáp. Như cá voi dẫn vậy thu nạp hư không căn nguyên, nạp cho mình dùng. Nàng thấy Angma ngày đêm không ngủ nghiên cứu sau lớn bổn nguyên lực lượng. Ở thánh quang sinh ra nguyên điểm, chịu đựng thánh quang rót thể, dùng thần thánh căn nguyên thăng bằng trong cơ thể càng phát ra hào hùng hư không căn nguyên. Nàng thấy Angma đứng ở vũ trụ chiến trường trung ương, phía trước là mấy chục trên trăm phụ thân trong miệng thượng cổ thần. Cùng với Titan tạo vật kiến thức ở giữa, quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể. Bất kỳ một người nào lớn nhỏ đều đủ để che đậy Azeroth bề mặt trái đất. Như lan tràn máu thịt cụm núi, phủ đầy mủ vết thương, ngọa nguậy không dứt, phía sau chính là khó mà đo lường. Lấy trật tự lực, lấy thánh quang khu động vũ trụ chiến hạm, pháo binh nổ ầm, ánh sáng đẹp lung linh năng lượng tia ngang qua tinh hệ. Bóng tối sinh vật như thủy triều nghịch pháo binh đi tới trước. Đã chết sinh vật, vòng quanh một cái như vực sâu vậy thu nạp hết thảy sự vật hắc động hình thành lan tràn không biết. Nhiều ít năm ánh sáng hút tích bàn, nàng nhìn thấy quá nhiều, vậy chân thiết lãnh hội được liền vì sao là hùng vĩ, vì sao là nguy nga, vì sao là không chừng mực thời gian. Angma thu hồi tay phải sau đó, Onyxia rớt ngồi ở đất. Nàng được nhức đầu sắp nứt, căn bản không cách nào chịu đựng tràn vào đầu tử lượng cao tin tức. Nhưng đồng thời, cũng cảm thấy được có vật gì không giống nhau. Tựa hồ mình ra đời tới nay, liền như phụ cốt chi thư vậy lượn lờ ở huyết mạch chỗ sâu hắc ám nói nhỏ. Rốt cuộc tiêu tán, nàng vừa mới bắt đầu còn không xác nhận loại cảm giác này. Cho đến phát hiện vậy cổ không thể không không cây S danh trạng hắc ám rốt cuộc tiêu tán. Trong mắt mới hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Có thể ngay sau đó, chính là sâu đậm hoang mang. Nàng sinh cùng Neltharion gặp phải hủ hóa hoặc trưởng thành cùng vậy đoạn tối tăm nhất năm tháng. Cả đời hết lòng tin hắc ám, hầu hạ hắc ám, sâu được hắc ám. Hôm nay hắc ám tiêu tán, nàng cũng khôi phục chân chính tự do, nhưng vì vậy mất đi tất cả phương hướng. Onyxia, vũ trụ lộng lẫy vượt xa ngươi tưởng tượng. Azeroth dù cho dựng dục cường đại Titan tinh hồn, nhưng đối với vô biên vô tận vật chất vũ trụ mà nói, vậy chỉ là mênh mông biển cả ở giữa một tòa xa xôi đảo nhỏ thôi. Angma nhẹ giọng nói, ngoặc kép, ta biết ngươi khó mà từ bỏ qua lại. Nhưng ta cho một mình ngươi cơ hội, ngươi có thể tự do đi theo ở bên người ta, đi học cái này giữa vũ trụ nhất là tà ác, cường đại nhất kiến thức, cũng kỳ vọng một ngày kia có thể vì vậy lột xác, siêu phàm thoát tục, cuối cùng cầm ta dẫm ở dưới chân, đi hoàn thành ngươi từ phụ thân nơi đó thừa kế tới hủy diệt nguyện vọng. Ta cái gì cũng không sẽ ngăn trở, nhưng ta tin tưởng. Chứng kiến vũ trụ chân tướng sau đó, ngươi tư tưởng, từ sẽ vì vậy không cùng. Onyxia nhìn chằm chằm mặt đất, xuất thần không nói, bị lọc sạch nàng, lại có một loại không nói ra được xuất trần cảm, giống như là một cái tỉnh tỉnh mê mê, mới vừa lấy được sinh mạng mới bé gái vậy. Có và tuổi tác, bề ngoài hoàn toàn không tương xứng khí chất, sau một lúc lâu. Nàng ngập ngừng nói hỏi, vậy ta phụ thân, mẫu thân và ca ca đâu? Vậy ta tộc quần đâu? Lúc này nàng lo lắng nhất, không thể nghi ngờ chính là huyết mạch chí thân, mới vừa ở tinh thần kết nối ở giữa nghe thấy, để cho nàng ý thức được, cho dù mạnh như mình phụ thân, đất đai người bảo vệ Neltharion đã trốn vào thâm nham chi châu mưu đồ kéo nhau trở lại đế tuynh. Đối mặt Angma vậy hoàn toàn không có phần thắng, không chỉ có phụ thân, tất cả hắc long cũng tàn bạo, tà ác, chọc được trời nổi giận người oán. Hai tay dính đầy máu tươi, nhưng cũng vẫn như cũ là nàng tộc quần. Ta sẽ cho bọn họ và ngươi vậy cơ hội. Ang Ma đáp, nghe được cái này dạng trả lời. Onyxia nhẹ nhàng gật đầu một cái. Được, chỉ cần ngươi giữ lời hứa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-di-nost-di-nui-nat-gạch-nui-nat-vuong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.